Chương 64, Nạ Dù Tổ thái độ. Đáng giận đệ tam lão đầu tử họ rổ xì mà hai tay buông xuống bên hông, giống như cánh tay gãy mất, hắn mặt tái nhợt bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh, đến từ trên hai tay cảm giác để hắn đánh mất tự tin. Nguyên bản tràn ngập sinh mệnh lực hai tay giờ phút này trở nên chết lặng, cơ hồ cảm giác không thấy hắn tồn tại, không có hai tay, họ rổ xì mà cũng không bao giờ có thể tiếp tục kết ấn, như vậy. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhận thuật tự nhiên là cũng không bao giờ có thể tiếp tục thi triển. Hắn không nghĩ tới đệ tam lão đầu tử đã vậy còn quá hung ác, vì phong ấn mình, không tiếc hy sinh hết tính mạng của mình. Họ rồ xì ma đại nhân tứ quái làng âm thanh nhìn xem họ rồ xì ma mồ hôi lạnh chảy ròng, không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng. Nhưng mà, bọn hắn ngay tại bố trí kết giới, căn bản không có cách nào đi đến họ rồ xì ma trước mặt. Chiến đấu kết thúc, không cần kết giới. Chúng ta đi thôi, họ rổ xì mà chỉ lo chú ý hai tay của mình, căn bản không có chú ý tới kết giới bốn phía bốn cái nạ rủ tổ phân thân. Đợi đến hắn nhìn thấy nạ rủ tổ phân thân một người trong tay nắm một cái phệ diễm giả sẻn gằng thời điểm, họ rổ xì mà trên mặt có một tia hoảng sợ, đáng giận tiểu quỷ họ rổ xì mà lúc này nhìn xem bên ngoài kết giới mặt nạ rủ tổ phân thân, trong miệng không khỏi cắn răng nghiến lợi nói ra, không nghĩ tới hắn đem đệ tam thành công giết chết đằng sau. Không chỉ có hai tay bị tử thần mang đi linh hồn, nửa đường còn giết ra nạ rủ tổ như thế một cái phi thường khó giải quyết đối thủ. Quá ghê tởm, làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, tứ quái làng âm thanh nhao nhao trong lòng mắng to lên tiếng, toàn thân mồ hôi lạnh căm tức nhìn bên ngoài kết giới mặt nạ rủ tổ. Mặc dù tiếp nhận nạ rủ tổ phệ diễm giả sẻn gẳng bọn hắn sẽ không chết, thế nhưng là cũng sẽ nhận trọng thương. Điều kiện như vậy phía dưới, nếu muốn ở cổ nổ hạ đông đảo thượng nhẫn vây quanh dưới, bọn hắn muốn mang theo họ rổ xì mà rút lui chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Tứ quái làng âm thanh không khỏi đối với bên ngoài kết giới nạ rủ tổ phân thân giận mắng vài tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía họ rổ xì mà phương hướng. Cùng lúc đó, Cố Nộ hạ cái khác thượng nhẫn nhìn xem nạ rủ tổ động tác, từng cái cũng là kinh ngạc trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn vờ ơ y mà không biết nguyên lai còn có thể làm như thế, thừa dịp tứ quái làng âm thanh bọn hắn rút về kết giới thời điểm, ở sau lưng của bọn họ đánh lén giúp cho trọng thương. Họ rồ xì mà, ngươi lần này tiến công cổ nổ hạ, đừng nghĩ cứ như vậy dễ dàng rút lui. Cả cả xì nhìn xem nạ rủ tổ dáng vẻ, cũng là đem toàn thân còn lại trả cờ ra điều động, trong miệng hô to một tiếng, lôi đột, lôi thiết. Ngay sau đó, cả cả xì trên tay phải chính là lập lòe lên kinh người tia lôi dẫn, một cái lôi thiết lập tức nghi tụ tại cả cả xì trong tay tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cùng lúc đó, cả cả xì bên cạnh gai cũng là tràn đầy hừng hực đấu trí, trong miệng hét lớn một tiếng, trực tiếp mở ra bát môn độn giáp, trong nháy mắt một cỗ cường đại trả cờ dạ từ bên trong thân thể của hắn bắn ra, đem hắn thân thể hoàn toàn bao phủ tại cái kia cỗ khổng lồ trả cờ dạ phía dưới. Cái khác thượng nhẫn cũng là từng cái nhanh chóng kết ấn, thi triển mình sở trường nhất nhẫn thuật, đứng ở một bên nhìn xem họ rổ xì mà vận sức chờ phát động. Uzumaki Naruto, ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem dưới nóc nhà mặt, từng cái vận sức chờ phát động cổ nổ hạ thượng nhẫn, Orochimaru khỏe miệng không khỏi run rẩy một cái, nhiều như vậy hung ác nhẫn thuật, dù hắn đỉnh phong thời kỳ QNZ gánh không được, lại càng không cần phải nói hiện tại. Đã mất đi hai tay, Orochimaru chẳng khác nào bị nhổ răng láo hổ, căn bản không có cái uy hiếp gì, hắn hiện tại cổ nổ hạ thượng nhẫn trong mắt, chính là trên thất dê đợi làm thịt. Căn bản không có quyền quyết định sinh tử của mình. Những lời này chờ ngươi có thể thành công rời đi cổ nổ hạ rồi nói sau. Nạ rủ tổ khuôn mặt anh tuấn bên trên tràn đầy lạnh ý, ánh mắt lạnh như băng bên trong tràn đầy sắc cơ. Hắn nhìn xem họ rổ xì mà dư phẫn nộ bộ dáng, khỏe miệng cười lạnh nói, lao sư không để lại ngươi, vậy liền nhìn xem ta có thể hay không đem ngươi lưu tại cổ nổ hạ. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Rút lui đem kết giới rút lui, họ rổ xì mà đối với nạ rủ tổ cũng là đáp lại cười lạnh, lập tức lớn tiếng đối với chung quanh tứ quái làng âm. Thanh ra lệnh, họ rổ xì mà không phải đồ đần, hắn biết thời gian kéo càng lâu, cô nộ hạ tụ tập nì dạ thì càng nhiều, đến lúc đó hắn muốn rút lui liền càng thêm khó khăn. Vâng, họ rổ xì mà đại nhân nghe đến họ rổ xì mà mệnh lệnh, tứ quái làng âm thanh vội vàng ứng tiếng nói, không để ý chút nào cùng an nguy của mình, trong mắt bọn hắn. Orochimaru mệnh lệnh chính là trí cao vô thượng, bốn người bọn họ nhất định phải tuyệt đối phục tùng. Tứ tượng viêm trận, giải bốn tiếng tiếng quát khẽ liên tiếp vang lên, lập tức tại trong mắt của tất cả mọi người, tứ tượng viêm trận chính là chậm rãi biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Theo tứ tượng viêm trận biến mất, tất cả mọi người là nín thở, cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh thế nào khẩn trương một màn. Phệ diễm giả sẻn gẳng tứ quái làng âm thanh triệt bỏ tứ tượng viêm trận một sát na, nạ rủ tổ bốn cái ảnh phân thân cù nở dê không có chút nào khách khí, trực tiếp là bốn cái phệ diễm giả sẻn gẳng phân biệt hướng tứ quái làng âm thanh trên thân đập đi lên. Lúc này là tứ quái làng âm thanh phòng ngự ý thức yếu nhất thời điểm, bọn hắn căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bất quá đối với tịch hủy, nạ dù tổ có chút tư tâm, bởi vậy, đánh tới hướng nàng cái kia phệ diễm giả sẻn gẳng phương hướng có chênh lệch chút ít, về phần nạ dù tổ vì cái gì làm như thế, chỉ sợ nguyên nhân chỉ có chính hắn mới biết được. Đối mặt với nạ dù tổ trong tay đột nhiên xuất hiện phệ diễm giả sẻn gẳng, tứ quái làng âm thanh kỳ đọ mà xạ cồn đủ cồn, dì dù đồ cùng tịch hủy từng cái trên mặt đều là cảm thấy thất kinh. Các đến bọn hắn nhấc lên toàn thân trả cờ dạ chuẩn bị chống cự thời điểm, nạ rủ tổ dạ sẻn gẳng đã đến trước mặt của bọn hắn. Ầm ầm ầm ầm bốn tiếng bạo phá tiếng oanh minh, tại tứ tượng viêm trận triệt tiêu trong chốc lát, chính là hung hăng vang dội đến, nạ rủ tổ đem nắm giữ thời cơ đến không kém chút xíu, bốn cái ảnh phân thân công kích, toàn bộ chính xác chúng đích tứ quái làng âm thanh trên thân, năng lượng kinh khủng trong khoảnh khắc nổ tung lên, oanh minh tiếng nổ vang như tiếng sấm vang lên. Nghe chung quanh nỉ dạ điếc thai phát hội. Chú ấn trạng thái hai tứ quái làng âm thanh rẽ rủa từ dưới đất bò dậy, chật vật từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vì có thể thuận lợi đem ỏ rổ xì mà mang ra cổ nổ hạ, bọn hắn dứt khoát quyết nhiên sử dụng chú ấn trạng thái hai, chỉ có như vậy bọn hắn mới có thể ngăn cản được cổ nổ hạ nhiều như vậy thượng nhẫn công kích mà thuận lợi rút lui. Tứ quái làng âm thanh toàn thân chú ấn trong khoảnh khắc bốc cháy lên, lực lượng thần bí để bọn hắn hình thể toàn bộ biến hóa. Tại tứ quái làng âm thanh vừa mới bắt đầu tiến vào chú ấn trạng thái 2 đồng thời, liên tiếp ô minh thanh đã tại bên thai của bọn hắn vang vọng. Tại tứ tượng viêm trận triệt tiêu một sát na, cả cả sĩ chính là mang theo lôi thiết trực tiếp bạo trùng ó rổ xì mà thân ảnh mà tới. Chiêu khổng tức cùng lúc đó, tại một bên khác, còn có gai cái kia giống như manh thu đồng dạng hung ác công kích trực tiếp hoanh kích mà lên, lửa cháy ngập trời ánh lửa tăng vọt, tràn ngập cả vùng không gian. Cái kia đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ làm cho họ rổ xỉ mà sắc mặt đều là trở nên khó coi. Không thể để cho họ rổ xỉ mà đại nhân thụ thương mới vừa tiến vào đến chú ấn trạng thái hai dị dù bộ, nhìn xem cả cả xỉ cầm trong tay lôi thiết hướng phía họ rổ xỉ mà vọt tới, lập tức thất kinh bắt đầu, hắn cắn chặt hàm răng, thân thể vờ ơ y ma lấy một loại tốc độ kinh người phóng lên tận trời, muốn ngăn tại họ rổ xỉ mà trước mặt, chống lại cả cả xỉ lôi thiết. Bên này liền giao cho ta A khác một bên, xạ cổn ủ cổn cũng là quát to một tiếng. Sau đó, ủ cổn thân thể cu nở dê lập tức liền từ xạ cổn phía sau chậm rãi đi ra, cùng một chỗ tiến vào chú ấn trạng thái cấp 2, trong nháy mắt ngăn tại gai trước người.